không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang đợi máy bay ở sân bay, Trình Hạo Nhiên nhắn tin cho tôi. Tu viện đã khá hơn rồi, chăm sóc trẻ con không dễ. Những năm qua em vất vả rồi. Tôi trả lời, biết rồi. Một lát sau, hắn lại gửi tin, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, đều do trời xui đất khiến, là mọi thứ căng thẳng hỗn loạn, nhưng thực chất chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chuyện ly hôn, em đừng nhắc đến nữa, một nhà đầy đủ sum vầy đều quan trọng hơn tất cả. Không đâu, chuyện ly hôn, tôi đã quyết, tôi cho anh thời gian để thích ứng, không phải để anh tìm cách níu kéo. Hắn gõ chữ rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một câu, nhất định phải ly hôn sao? Ly hôn thì có gì tốt chứ? Nếu em muốn trả thù anh vẫn còn có nhiều cách khác mà. Anh đều mặc em muốn làm gì thì làm. Đợi đến khi già rồi, em cứ bỏ mặc anh trên giường, không thèm quan tâm. Đây chẳng phải là cách trả thù tốt nhất sao? Tôi không nhịn được bật cười, có lẽ hắn đã đọc quá nhiều tin tức xã hội. Tôi nhắn lại, tôi cũng muốn hỏi anh nhất định phải gặp Thẩm Bình sao? Cái mà anh gọi là hiểu lầm, là trời xui đất khiến, có phải do tôi gây ra không? Hôn nhân này là do tôi phá hủy sao? Giống như anh uống say, ói đầy giường rồi bảo tôi rằng không sao cả, không bẩn, cứ ngủ đi. Vậy tôi có thể ngủ nổi không? Lâu sau, hắn chỉ nhắn lại một câu, em nghiêm túc sao? Con trai vẫn đang ở với hắn, tôi không muốn kích động hắn thêm nên không trả lời nữa. 25, công việc mới rất tốt, đãi ngộ cao, phúc lợi đảm bảo. Hơn nữa, theo thời gian, giá trị bản thân tôi cũng sẽ ngày càng tăng. Thế nhưng công việc kiểm toán đòi hỏi ngồi bàn giấy lâu, hao tâm tổn trí, thật sự rất vất vả. Nhưng nghĩ đến việc công việc này có lợi cho tôi trong cuộc tranh giành quyền nuôi con, tôi lại thấy an ủi phần nào. Khi trở về khách sạn nghỉ ngơi, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ Trình Hạo Nhiên. Phần lớn là than phiền mình bị oan, tôi chẳng buồn để ý, chẳng qua là không bị bắt gian tại trận mà thôi. Nếu tôi muốn giăng bẫy bọn họ, cũng không phải là không thể. Tất sẽ thành công mỹ mãn, chỉ là như vậy lại quá hời cho kẻ thứ ba, tôi cũng có chút không cam lòng. Tôi không trả lời, một lúc sau, hắn lại gửi đến một đoạn văn khá dài, tôi thấy cũng có chút thú vị. Nguyên văn của hắn như sau, em cũng biết mà, anh có một người mẹ cực kỳ thích kiểm soát, có một người cha nghiện rượu không màng thế sự. Từ nhỏ anh đã phải thấu hiểu cho mẹ, bởi vì bà ấy thật sự rất vất vả, thế nên anh chưa từng có cơ hội phản kháng. Anh miễn cưỡng xem như có một tuổi thơ, nhưng chưa từng có tuổi trẻ, cũng chưa từng nổi loạn. Thế nhưng sự phản nghịch trong xương tủy anh chưa bao giờ biến mất. Ngược lại, theo tuổi tác ngày càng lớn, nó càng lúc càng mãnh liệt hơn. Có một câu nói rất hay, tổn thương sẽ không tự nhiên mà biến mất, nó chỉ bùng phát theo một cách khác mà thôi. Anh biết em không thích anh tiếp xúc với Thẩm Bình, nhưng anh cũng không hẳn là thích cô ta, không có cô ta thì không được. Anh chỉ là thích tự do, anh muốn gần gũi ai thì sẽ gần gũi người đó, anh muốn giúp ai thì sẽ giúp người đó. Ngay cả em, cũng đừng mơ tưởng quản thúc anh, thậm chí đạo đức, tam quan cũng đừng mong ràng buộc anh. Anh chính là một người ngang ngược như vậy, có lẽ nhân cách không được hoàn thiện, nhưng tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Tôi trả lời hắn, hiểu rồi, có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ, cũng không muốn tiếp tục sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nhắn lại nữa. Còn tôi, ngược lại có chút hứng thú tiếp tục trao đổi. Tôi nói với hắn, Thẩm Bình từng tìm đến tôi. Anh yên tâm, không có màn kịch xé nhau nào đâu. Cô ta từng nói một câu rất thú vị. Cô ta bảo tình yêu đích thực là gì? Chính là khi anh đã thấy một người ở trạng thái tệ hại nhất, anh vẫn nguyện ý yêu người đó. Môi trường làm việc mới, tôi quen được đồng nghiệp mới. Trong đó có một cô bé vừa đến vài ngày đã được ông chủ để ý, tôi nhìn thấy trong mắt, thực sự có chút xúc động. Thì ra được yêu là một chuyện đơn giản như vậy, thì ra được thiên vị là một điều hạnh phúc đến thế. Thì ra yêu một người là một chuyện vui vẻ đến nhường nào, chứ không phải ngày ngày mặt mày ủ rột, tự giày vò chính mình. Thì ra hận một người thật sự rất mệt mỏi, có lẽ tôi đã từ bỏ anh từ lâu rồi, chỉ là chính tôi cũng không nhận ra. Thẩm Bình ngốc nghếch như vậy, thế mà lại có được sự quan tâm của anh, thậm chí là tình yêu. Điều này thật sự chẳng có đạo lý gì cả, mà bản thân tình yêu cũng vốn không có đạo lý, Có lẽ ngay cả anh cũng chưa nhận ra, không bằng thử lùi lại một bước suy nghĩ, hai người ở bên nhau có khi nào sẽ rất hạnh phúc hay không? Trình Hạo Nhiên trả lời tôi, không thể nào, vợ của anh chỉ có thể là em, chỉ có như vậy anh mới hạnh phúc. Tôi không khách sáo đáp lại hắn, thế nhưng anh lại luôn khiến tôi không hạnh phúc, điều này tôi thật sự không hiểu. Không nói nữa, tranh luận về logic hay tình cảm, chúng ta cũng chẳng thể tiếp tục được. Về nhà rồi tính sau, cách chương.